Sủng ái cả đời, chương 12, góc truyện audio.com, edit cộng beta, Anki, phó tranh bảo Chu Tương Tương gọi thức ăn, Chu Tương Tương lắc đầu, cậu gọi đi, cậu gọi gì thì ăn cái đó. Ngoặc kép, phó tranh ngước mắt nhìn cô cong môi cười chậc một tiếng, cậu nha đầu này còn rất dễ nuôi đấy. Ngoặc kép, nhưng mà phó tranh gọi thức ăn lại rất thô lỗ, trực tiếp gọi một phần tôm hùm lớn nhất, một chai đậu nành, một chai bia lạnh. Lúc tôm hùm to được bưng lên, Chu Tương Tương sợ hãi kêu, phần này cũng quá lớn rồi. Chúng ta có thể ăn hết sao? Ngoặc kép, nhìn lớn vậy thôi, thịt không nhiều. Sao vậy, chưa từng ăn, ngoặc kép, Chu Tương Tương lắc đầu. Món này cô từng thấy người khác ăn, nhưng bản thân chưa từng ăn qua. Mẹ không cho cô ăn, nói loại đồ ăn này, làm cho tay dính đầy thịt tôm, quá bẩn. Phó tranh giễu cợt một tiếng, tiểu nha đầu không có kiến thức, món này ăn ngon cực kỳ. Ngoặc kép, hắn nói xong, liền đứng lên, nói, tôi đi rửa tay, ngoặc kép, tôi cũng vậy, ngoặc kép, hai người đi về hướng toilet, rửa tay xong lại cùng nhau đi ra. Phó tranh lau tay xong, mang bao tay sử dụng một lần. Chu Tương Tương cũng học theo bộ dáng của hắn, nhưng mà bởi vì chưa từng ăn, cho nên không biết bóc vỏ tôm. Phó tranh đã lột được vài con bỏ vào chén, một con cô cũng bóc không xong, gấp đến độ mồ hôi cũng tuôn ra. Chu Tương Tương, cậu quả thực muốn chọc cười tôi mà. Ngoặc kép, Chu Tương Tương quẫn cực kỳ, cúi thấp đầu, gò má ửng đỏ. Được rồi, cậu đừng bóc, nhìn bộ dáng cậu bóc tôm, tôi cũng đau lòng. Phó tranh nói xong, đem chén nhỏ trước mặt đưa tới phía trước cho Chu Tương Tương, tôi bóc cho cậu chịu trách nhiệm ăn là được. Ngoặc kép, Chu Tương Tương ngây cả người, ngẩng đầu nhìn hắn. Phó tranh nhướng mày, đôi mắt giống như phóng điện, nhìn cái gì chứ? Ăn đi, ngoặc kép, tôi, Chu Tương Tương có chút ngượng ngùng. Đừng mè nheo nữa, mau ăn đi, tôi bóc rất nhiều. Ngoặc kép, lần đầu tiên có người bóc tôm cho cô, trong lòng Chu Tương Tương cảm động không thôi, liên tục nói vài câu cảm ơn. Móc lửng, phó tranh cong môi, nhìn chằm chằm cô cười, cậu thật sự muốn cảm ơn tôi. Ngoặc kép, Chu Tương Tương gật đầu thật ngoan nói. Đúng vậy, cậu đối với tôi tốt như thế. Ngoặc kép, trong mắt phó tranh ý cười càng sâu hơn, trêu chọc cô tôi muốn cậu cảm ơn làm gì chứ, nếu không, cậu hôn tôi một cái. Ngoặc kép, Chu Tương Tương ngẩn ra vài giây, sau đó mặt đột nhiên đỏ bừng, lắp bắp nói. Đừng giở trò lưu manh, ngoặc kép, phó tranh cười ha ha, tiểu nha đầu này, quả thực không cần quá đáng yêu. Tôm hùm thật sự ăn rất ngon, không đầy một lát Chu Tương Tương đã ăn xong một chén. Ai, tôi nói cậu cũng nên đút cho tôi một miếng, tôi lo phục vụ cho cậu, một miếng cũng chưa ăn đâu. Ngoặc kép, thực xin lỗi, tôi quên mất, Chu Tương Tương đặc biệt xấu hổ, vội vàng cầm lấy một miếng thịt tôm, đút tới bên miệng phó tranh, anh trai, ăn một miếng nào. Ngoặc kép, phó tranh đang bóc vỏ tôm, không có chú ý nhìn, lúc há miệng, không cẩn thận ngậm trúng ngón tay Chu Tương Tương. Hắn ngây cả người, Chu Tương Tương cũng ngây cả người. Bốn mắt nhìn nhau, Chu Tương Tương phục hồi tinh thần lại trước mặt đỏ bừng, buông, mau buông ra. Ngoặc kép, phó tranh lúc này mới đột nhiên hoàn hồn, vội vàng buông tay cô ra. Bầu không khí vốn đang rất tốt, lập tức thay đổi thành cực kỳ lúng túng. Hai người đều cúi đầu trầm mặc không nói. Phó tranh tiếp tục bóc tôm, nhưng mà suy nghĩ đã sớm bay xa. Giữa răng môi, dường như đều là mùi hương từ tay Chu Tương Tương, vừa ngọt vừa thơm. Nghĩ đến cảm giác ngón tay Chu. Góc truyện audio.com, Tương Tương ở trong miệng hắn vừa rồi, hầu kết không tự chủ chuyển động lên xuống, toàn thân nóng ran. Qua một hồi lâu, mới hơi tỉnh táo lại chút, vừa ngẩng đầu, lại phát hiện Chu Tương Tương vẫn cúi đầu ôm chén nhỏ trước mặt một mình một người ăn thịt tôm. Trong đầu cô còn có chút mơ hồ, đầu ngón tay dường như vẫn đang nóng. Phó tranh nhìn chằm chằm tay Chu Tương Tương, có chút ngây ngốc, cậu rửa tay chưa? Ngoặc kép, Chu Tương Tương nghe thấy tiếng phó tranh, mới khẽ ngẩng đầu lên, mờ mịt nhìn hắn, hả? Ngoặc kép, Chu Tương Tương, cậu rửa tay chưa? Ngoặc kép, Chu Tương Tương, ngoặc kép, phó tranh, ngoặc kép, ép sao CK, mẹ nó đây là gián tiếp hôn môi sao? Cách chương.